Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2617, Black Sky bầu trời đen. Lần trước Sunny sử dụng bùa chú Where is me I? Mắt của ta đâu? Của Weaver Mask, mặt nạ Weaver, mắt của cậu đã bị bỏng, khiến cậu bị mù. Thực tế, thị lực của cậu chỉ mới phục hồi hoàn toàn gần đây vì vậy. Lẽ tự nhiên, cậu không muốn mất nó một lần nữa vào đêm trước một trận chiến nguy hiểm. Tuy nhiên, mọi thứ đều có một quá trình học hỏi. Thực tế là cậu đã bị tổn thương nghiêm trọng lần đầu tiên không có nghĩa là cậu sẽ phải chịu đựng đau đớn như vậy bây giờ. Hồi đó, Sunny đã không biết việc chạm vào các sợi dây định mệnh có ý nghĩa gì. Vì vậy, cậu đã đối xử với chúng một cách bất cần. Cậu tin rằng mọi thứ sẽ khác bây giờ. Nếu cậu kìm hãm bản thân, thiệt hại mà cậu phải chịu có lẽ sẽ giảm đi đáng kể. Được rồi, kết quả là cậu cũng sẽ học được ít hơn nhiều. Có lẽ chỉ thoáng thấy một hoặc hai lần. Và ngay cả khi kỳ vọng của cậu bị chứng minh là sai, cậu vẫn có thể chiến đấu khá tốt bằng cách dựa vào giác quan bóng tối. Tuy nhiên, nguy cơ chứng kiến điều gì đó mà cậu không nên thấy vẫn còn đó. Không mạo hiểm, không có gì thu được. Với một tiếng thở dài, Sunny ném cho Z một cái nhìn sâu sắc. Liệu cậu có lại phải nằm trên sàn không? Không, nhưng nghiêm túc mà nói. Có chuyện gì với Z và việc tát ta trở lại với thực tại vậy? Đó là cách mối quan hệ của họ bắt đầu. Và ngay cả sau tất cả những năm tháng này, mọi thứ vẫn như cũ. Biết rằng không có ích gì khi trì hoãn, Sunny đã kích hoạt, mắt của ta đâu? Một lần nữa, sự bao la không thể tưởng tượng được của tấm thảm số phận bị xé rách tự lộ ra trước mắt cậu. Và một lần nữa, cậu hoàn toàn bị nó choáng ngợp. Tuy nhiên, lần này, kinh nghiệm của cậu đã giúp cậu loại bỏ hầu hết nó nhanh hơn. Theo các bước mà cậu đã thực hiện trước đây, Sunny đã giới hạn phạm vi nhận thức của mình chỉ đối với một phần nhỏ của sự vô tận không thể dò được của những sợi chỉ vô tận, chỉ tập trung vào những sợi có liên quan đến khu vực này của Stormsea. Biển bão, cậu đã có một thời gian dễ dàng hơn để tìm kiếm một sợi chỉ liên quan đến Eternal City, thành phố vĩnh cửu, vì cậu biết rằng Night Garden, vườn đêm, được kết nối với nó thậm chí đã được xây dựng ở đó. Vì vậy, sợi dây định mệnh mà cậu đang tìm kiếm cũng sẽ đi qua con tàu sống. Cậu không mất nhiều thời gian để khám phá ra một ứng cử viên xứng đáng. Không quá xa cậu, một sợi chỉ kỳ lạ vươn dài từ bầu trời xuống biển. Xuyên qua bong tàu của Night Garden, vườn đêm, nó có một tính hai mặt kỳ lạ, với phần trên của nó được dệt từ ánh sao bạc, trong khi phần dưới được dệt từ bóng tối không thể xuyên thủng. Vươn tới sợi dây định mệnh bất thường, Sunny lướt ngón tay qua nó. Lần này, cậu cẩn thận chỉ chạm vào trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và ngay lập tức rút ra bằng cách đó. Cậu hy vọng sự thật được tiết lộ cho cậu sẽ có phạm vi khiêm tốn. Và do đó, mắt và tâm trí của cậu sẽ được tha thứ hầu hết thiệt hại. Hy vọng của cậu hóa ra không phải là không có cơ sở. Nhưng trước khi Sunny xác nhận điều đó, cậu đã bị tấn công bởi một viễn cảnh đáng kinh ngạc. Cái quái gì thế này? Cậu kinh hoàng trong giây lát, bởi vì những gì chào đón cậu là một khoảng không đen tối, vô biên. Tuy nhiên, may mắn thay, đó không phải là hư không. Nó chỉ đơn thuần là một khoảng không, một không gian tối tăm, im lặng, trống rỗng vô tận, nơi không có gì tồn tại, không sự sống, không hơi ấm, thậm chí không có không khí. Chỉ có những tia bức xạ vũ trụ gây chết người và những bông hoa vô hình của các trường hấp dẫn. Và trong bóng tối đó, vô số vì sao cháy sáng với ánh sáng bạc rạng rỡ. Sunny choáng váng, trời ạ, mình đang ở trong không gian sao? Thật vậy, đây là khoảng không vũ trụ rộng lớn. Nhưng vào lúc đó, cậu cũng nhận ra một điều khác, rằng đây cũng là Black Sky, bầu trời đen, cõi giới thực sự của Goddess of Night, nữ thần của màn đêm. Và ở đó, giữa các vì sao, một thành phố rạng rỡ với những ngọn tháp bạc cao vút tắm mình trong ánh sao. Sunny rút tay lại, và viễn cảnh về Eternal City, thành phố vĩnh cửu, biến mất khỏi tâm trí căng thẳng của cậu. Cái quái gì? Vậy là nó ở trong không gian. Sunny đứng yên trong một lúc, cảm giác như một kiếp, nhưng chỉ kéo dài một khoảnh khắc ngắn ngủi. Không, điều đó không có lý. Dù mọi thứ không bao giờ có lý trong Dream Realm, cõi mộng, Nyoker đã xoay sở để lên Night Garden, vườn đêm, và đi thuyền ra khỏi Eternal City, thành phố vĩnh cửu. Và vào lúc này, Night Garden, vườn đêm, không thể bay, chưa nói đến việc di chuyển giữa các vì sao. Sunny ngập ngừng một lúc, rồi dè dặt chạm vào sợi dây định mệnh một lần nữa. Cậu lại thấy Eternal City, thành phố vĩnh cửu, chỉ là, lần này, nó đang trong tình trạng hỗn loạn, nó đang bị tấn công. Một sự hiện diện rộng lớn di chuyển trong bóng tối bên ngoài thành phố. Hình dạng của nó không thể phân biệt được. Vì nó không thể phân biệt được với bóng tối của không gian, có lẽ nó chính là bóng tối, và cách duy nhất để nhận thức được sự tồn tại của nó là quan sát những vùng rộng lớn của các vì sao bị che khuất bởi sự đi qua của nó. Sự hiện diện đó kinh hoàng, không thể dò được. Và đầy ý định lạnh lùng, thờ ơ, hủy diệt, bất cứ nơi nào ánh mắt nhợt nhạt của cô rơi xuống. Những cư dân bất tử của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, đều bị xóa sổ, những ngọn tháp bạc tan chảy và sụp đổ, và chính kết cấu của nơi ở thiên thể bị Entropy nuốt chửng. Nhưng rồi, thành phố lại trỗi dậy từ bụi bặm, kết cấu của nó được hàn gắn. Các ngọn tháp tụ lại từ những hồ chất lỏng nóng chảy. Và các sinh vật sống được phục hồi lại tuổi trẻ nguyên sơ của chúng. Chỉ để bị phá hủy một lần nữa. 1 triệu chu kỳ của cái chết và sự phục hồi. Trôi qua trong nháy mắt. Đó là một kiếp tàn phá. Những người bất tử hét lên trong kinh hoàng khi họ chết. Và khóc trong kinh hoàng khi họ bị đưa trở lại cuộc sống một cách tàn nhẫn. Khoảnh khắc trôi thành giây, và giây trôi thành phút, phút biến thành giờ, và giờ biến thành ngày. Ngày, Sunny rút tay lại và loạng choạng. Kinh hoàng, mình vừa thấy cái gì vậy? Run rẩy, cậu lại tưởng tượng ra cảnh tượng đáng sợ. Từ từ, dè dặt, cậu nhận ra những gì mình đã chứng kiến. Đó là một trận chiến. Đó đã là một trận chiến giữa Storm God, thần bão tố. Và Demon of Repose, quỷ kiểu sự yên nghỉ. Vậy thì, chỉ có một điều cậu cần phải tìm hiểu. Hít một hơi run rẩy, Sunny lại vươn tay về phía sợi dây định mệnh. Cậu đã thấy Eternal City, thành phố vĩnh cửu, sụp đổ như thế nào? Hết chương.